Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. 33. Phía trên kia có cái khô lâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Chơi à? Lý Tuyết không nhịn được che miệng, trợn to mắt đẹp nhìn trước mắt một màn này. Đây thật là quá thần kỳ. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy một màn. Hơn 100 lần thí nghiệm nhất hơn chính là ở ghi chép không khí rung động phiên động số liệu và kéo dài thời gian. Chẳng lẽ đây chính là vị diện cửa? Nó thật là xinh đẹp và giống như là thủy tinh như nhau sáng ngời. Đây thật là quá thần kỳ. Lão sư, ngươi mau xem à. Có nghiên cứu sinh kích động đến thanh âm cũng khàn khàn, không nhịn được tự lẩm bẩm. Chúng ta thí nghiệm chẳng lẽ thành công? Trên mặt của mọi người phần lớn hiện đầy hưng phấn cùng kích động. Cho dù thí nghiệm không tính là thành công, nhưng một màn này đã đại biểu bọn họ thí nghiệm phương hướng là chính xác. Cho tới nay, mọi người đều bị vô số lần thí nghiệm thất bại nơi đả kích. Rất nhiều người cũng cảm giác được mình nghiên cứu phương hướng là không phải là sai. Thậm chí rất nhiều nghiên cứu sinh chỉ là vì Lý Sâm Ý giáo sư danh tiếng hòa thanh vọng mới gia nhập vào bên trong phòng thí nghiệm. Thật ra thì trong lòng căn bản không coi trọng cái này thí nghiệm hạng mục. Nhưng lúc này to lớn cổng hình vòm chỗ xuất hiện màn sáng cửa giống như là một mũi thuốc trợ tim, đánh vào lòng của mọi người trong miệng, để cho bọn họ cả người đều tràn đầy hăng hái. Đối với mình thí nghiệm hạng mục hơn nữa có lòng tin. Mau, mau, cầm cái thang lấy tới. Ta muốn lên đi xem. Lý Sâm Ý thanh âm cũng run rẩy. Hắn khắp nơi ở tìm sửa chữa vị diện tham chắc nghi kỹ nghệ cái thang. Ba, không nên quá đến gần nó. Chúng ta đối với nó còn không rõ ràng. Vạn nhất vật này đối với thân thể con người có chỗ xấu đâu. Lý Tuyết tương đối lạnh yên tĩnh, nàng tận tình khuyên, nhưng lão giáo sư khẳng định không nghe lọt. Bây giờ ai tới khuyên hắn đều vô dụng. Lý Sâm xài hơn nửa đời người thời gian nghiên cứu cái này thí nghiệm hạng mục. Qua ấy thập niên, thật vất vả thí nghiệm hạng mục có một chút khởi sắc. Xuất hiện chưa từng thấy qua thần kỳ một màn. Cái này làm cho Lý Sâm Ý trong lòng phá lệ kích động. Dù là bây giờ để cho hắn đi chết đều được. Đừng nói là tiếp xúc một cái không biết màn sáng cửa. Lý Sâm cố ý muốn đích thân đi lên xem. Lão đầu tử này cũng không biết bao lớn khí lực, lại một người bưng tới gần 100 cân kỹ nghệ xếp thang. Ở một đám nghiên cứu sinh dưới con mắt mọi người, Lý Sâm Ý leo lên vị diện tham chắc nghi phía trên. Hắn nhanh chóng đến gần màn sáng cửa quan sát, diễn cảm kích động đến vặn vẹo. Đứng ở Lý Sâm Ý góc độ đi lên xem, màn sáng cửa phơi bày nửa trạng thái trong suốt. Có thể thấy màn sáng chi phía sau cửa phòng thí nghiệm một mặt vách tường và vài máy. Cái này giống như là một mặt trong suốt thủy tinh, hoặc giả nói là mặt hồ. Thật là một cái kiệt xuất nhất tác phẩm. Quá đẹp. Lý Sâm Ý tham lam đến gần, đem mặt tiến tới màn sáng cửa trước mặt. Trời à, An Bạch Thần bị đột nhiên người xuất hiện mặt sợ hết hồn. Đây là thứ quỷ gì? An Bạch Thần vội vàng điều khiển vị diện cửa kéo xa một chút khoảng cách. Thấy rõ Lý Sâm Ý toàn cảnh, nguyên lai là một cụ già à. Bất quá lão nhân ra người diễn cảm vậy quá cổ quái liền đi. Làm sao hãy cùng thấy mỹ nữ tuyệt thế như nhau? An Bạch Thần khóc cười không được. Hắn mà nói, Lý Sâm không cách nào nghe gặp. Tại vị mặt nối tiếp chưa có hoàn toàn xây dựng trước. Lúc này không cách nào tạt qua vị diện lối đi. An Bạch Thần có thể một phương diện thấy dị thế giới một góc. Dị trong thế giới người nhưng chỉ có thể nhìn được đột nhiên xuất hiện vị diện nối tiếp cảnh tượng. Nhưng không cách nào thấy màn sáng chi phía sau cửa An Bạch Thần. Ô, Lý Sâm Ý nghi ngờ một tiếng. hắn lại có thể thấy được màn sáng cửa phía trên rung động kéo về phía sau xé một chút, biến thành một cái có chút độ cong lõm hình. Màn sáng cửa đổi được lại nữa bóng loáng như mặt hồ. Giống như là người con ngươi như nhau bị kích thích, lui về phía sau một chút khoảng cách. Chẳng lẽ là bởi vì ta tới gần quá? Vật này chẳng lẽ có mình ý thức sao? Lý Sâm ý trong lòng hết sức tò mò, trong lòng cực lớn muốn biết đôn đốc hắn đưa tay ra, muốn chạm màn sáng cửa. An Bạch Thần thấy Lý Sâm ý động tác, có chút im lặng, lão đầu này điên rồi sao? Thế giới vong linh và dị thế giới tiến hành vị diện nối tiếp thời điểm sẽ sinh ra một chút thịt. Mắt có thể xét dị tượng, phần lớn phơi bày ra một cái hoặc lớn hoặc nhỏ mặt kiếng hình dáng. Nhưng cái này dị tượng thì không cách nào chạm được, bởi vì nó vốn là không tồn tại vong linh vị diện hoặc là dị thế giới. Nó tương tự với một cái tín hiệu sóng, lấy phương thức đặc biệt tiến hành tính toán và diễn hóa, đạt tới nối tiếp hai cái thế giới mục đích. Đúng như dự đoán, Lý Sâm ý thấy bàn tay mình xuyên thấu qua màn sáng cửa. Không, không nên nói là xuyên thấu. Bởi vì Lý Sâm ý hoàn toàn không có bất kỳ xúc cảm. Không có bàn tay xuyên qua mặt nước cảm giác. Càng không có bị bất kỳ trở ngại cảm giác. Nếu như không phải là hắn ánh mắt thấy được màn sáng cửa. Giống như là hắn trước mắt không có bất kỳ vật gì tồn tại. Thật là kỳ quái. Thứ này nguyên lý là cái gì chứ? Lý Sâm ý hết sức tò mò. Hắn vội vàng lớn tiếng chào hỏi vây ở vị diện tham chắc nghi bên cạnh các nghiên cứu sinh. Đem một máy đài máy và ma lực dụng cụ rời đi lên. Vây quanh màn sáng cửa bắt đầu tiến hành nghiên cứu. An Bạch Thần thờ ơ. Hắn cũng chưa thấy được những người này có thể nghiên cứu ra được thứ gì. Đây chẳng lẽ là một phòng thí nghiệm? Ở Lý Sâm ý nghiên cứu màn sáng cửa kẻ hở. An Bạch Thần bắt đầu thông qua màn sáng cửa nghiên cứu tình huống phụ cận. Thật không biết là trùng hợp vẫn là bởi vì Lý Sâm ý thí nghiệm duyên cớ. Hai vị trí nối tiếp điểm lần đầu tiên xuất hiện ở một tòa kiến trúc bên trong. Cái này làm cho An Bạch Thần rất nhức đầu. Xem tới nơi này thật sự là một phòng thí nghiệm. Có quá nhiều người tồn tại. Ta không có biện pháp lặng yên không tiếng động tiến vào cái này dị thế giới à. An Bạch Thần bây giờ có thể tự do ra vào đã phát hiện dị thế giới. Chỉ chờ tới lúc vị diện lối đi hoàn toàn ổn định lại. Hắn liền có thể thông qua vị diện lối đi tiến vào liên minh mực bên trong thế giới. Nhưng hắn tiến vào phát hiện mới dị thế giới có một cái tai hại. Thế giới mới bên trong không có người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần chỉ có thể tiến vào mới dị thế giới chỉ sẽ xuất hiện tại vị mặt lối đi vùng lân cận. Hơn 10 mét bên trong. Nói cách khác, An Bạch Thần muốn đi vào liên minh mực thế giới. Liên khẳng định chỉ có thể tiến vào phòng thí nghiệm này bên trong. Đám người kia không biết đang làm cái gì thí nghiệm. Vạn nhất ta đột nhiên xuất hiện, bị bọn họ coi là chuột bạch nhỏ bắt lại làm thế nào? Nếu là bọn họ đối với ta chọn lựa võ lực các biện pháp, ta có thể chống cự sao? An Bạch Thần cẩn thận cúi đầu suy tính. Liên minh mực thế giới là một cái mới tinh dị thế giới. Cũng là một cái cấp 3 dị thế giới. An Bạch Thần không xác thực định mình trước mắt nắm giữ lực lượng có thể hay không ở cái thế giới. Này đánh đâu thắng đó. Nhưng liền đại lục S và đại lục chân võ cái này hai cái thế giới lực lượng hệ thống thành tựu. Tham khảo, thế giới cấp 3 lực lượng hệ thống chắc đúng An Bạch Thần mà nói là trước mắt không cách nào giải quyết tồn tại, thế giới cấp 3 bên trong. An Bạch Thần cũng không phải là vô địch. An Bạch Thần không biết cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Chỉ như vậy không phòng bị chút nào vượt qua vị diện lối đi. Tiến vào liên minh mực bên trong thế giới, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất phải lấy được cái thế giới này tin tức cơ bản. Lùi 10.000 bước mà nói, ít nhất phải nắm giữ đám này trong phòng thí nghiệm nhân viên võ lực trị giá tin tức. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện một cái có ý nghĩa địa phương. Bọn họ vài đài khí cụ bên trong, lại có và phù thủy không sai biệt lắm ma pháp đường vân. An Bạch Thần ở Gracia trong phòng phát, hiện qua không thiếu phù thủy ma pháp trận, mà hắn thấy màn sáng chi bên ngoài cửa phòng thí nghiệm các nhân viên bên người dụng cụ cổ quái lên. Vậy chạm trổ như vậy ma pháp đường vân, cái thế giới này chẳng lẽ không phải là một cái thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới? Khoa học kỹ thuật và ma pháp kết hợp sự việc, thật là có chút ý tứ. An Bạch Thần hết sức tò mò liên minh mơ thế giới đại khái tình huống. Cái này thế giới vô biên không thiếu cái lạ, mỗi một cái vị diện đều có mình độc lập phát triển con đường và quỹ tích. Xuất hiện khoa học kỹ thuật và ma pháp hai loại hệ thống kết hợp dị thế giới cũng không phải là không. Có, An Bạch Thần ở trước kia rất sớm liền đối với dị thế giới khả năng tồn tại phát triển đạo lý và thế. Giới quan là một cái đại khái suy đoán và ghi chép. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp phải loại này đặc thù dị thế giới. Có nhiều giống không cùng phương hướng phát triển và nhiều giống lực lượng hệ thống cùng tồn tại gì. Thế giới, rất nhanh, Lý Sâm đám người nghiên cứu còn chưa kết thúc. Màn sáng cửa liền biến mất. Vị diện lối đi xây dựng thành công. Vị diện nối tiếp sinh ra dị tượng dĩ nhiên là biến mất. Dĩ nhiên, vị diện tọa độ cũng không có biến mất. Nói cách khác, màn sáng cửa vẫn tích trữ ở trong căn phòng này, chỉ là nó đã dung nhập vào liên minh mơ thế giới quy tắc bên trong. Dùng mắt thường không cách nào phát hiện. Ừ, nó biến mất. Lão sư, cái này quang không thấy cửa, không cách nào kiểm tra buông ta ra ma lực phân tử nhiên liệu đáng giá. Các nghiên cứu sinh nhất thời huyên náo, Lý Sâm bím mặt đầy thất vọng. Nhưng rất nhanh lại lần nữa phân chấn. Tất cả mọi người giải tán đi. Đi nhanh cầm mới vừa rồi thí nghiệm số liệu sửa sang lại. Chúng ta tiếp theo có bận biểu. Được. Lão sư, các nghiên cứu sinh rối rít tản đi. Rất nhanh chia vài cái tiểu tổ nghiên cứu và sửa sang lại thí nghiệm số liệu. Sau đó hướng Lý Sâm ý tiến hành báo cáo. Lão sư, ngài xem đoạn này tần số. Ma lực phân tử trị số cực cao, đột phá 100.000 điểm. Cái năng lượng này nguyên cực kỳ đáng sợ. Lão sư, ta ở kiểm trắc nghi bên trong phát hiện chí ít 3 loại mới năng lượng phân tử kết cấu. Giống như là và ma lực phân tử vậy mới tinh phân tử kết cấu. Trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta dùng ma lực thổi phồng số liệu phần mềm tiến hành thẩm tách ma lực hình ảnh tư liệu. Lại đang màn sáng cửa bên trong phát hiện một cái mơ hồ bóng người. Chẳng lẽ đây là người làm mở ra vị diện qua lại lối đi? Không, cái này không nhất định là vị diện qua lại lối đi. Có thể là thời gian lối đi, là một cái quá khứ và tương lai con đường. Có lẽ nó có thể cũng là khác một phòng thí nghiệm ma lực tần số và chúng ta đạt thành nhất trí đưa đến. Hậu quả, chúng ta mở ra một cái khoảng cách xa cửa truyền tống. Theo phát hiện mới không ngừng ra ánh sáng, từng cái to gan ý tưởng bị nói ra. Lần này thí nghiệm, không nghi ngờ chút nào là thành công. Tiếp theo, chúng ta cần phải tìm được cái này màn sáng cửa tác dụng. Cùng với như thế nào xuất hiện tần số và nguyên nhân. Lý Sâm ý góp nhặt bọn học sinh cung cấp số liệu. Một mình đang thí nghiệm trên đài tiến hành phân tích, xây dựng ma lực phân tử mô hình, không ngừng trả lại như cũ đúng trận thí nghiệm, lực đồ tìm được lần này thí nghiệm thành công nguyên nhân. An Bạch Thần một mực kiên nhẫn quan sát đám người này thí nghiệm. Hoặc là nói An Bạch Thần đang chờ bọn họ rời đi. Cái này một các loại, liền đến lúc buổi sáng ngày thứ hai, phải đi làm, An Bạch Thần thở dài, đám này người điên, lại có thể suốt đêm nghiên cứu, cũng không mệt sao, An Bạch Thần không biết làm sao, dứt khoát phủi mông một cái rời đi thế giới vong linh. Trở lại trong cuộc sống thực tế đi làm, một ngày bận rộn công tác sau khi kết thúc, An Bạch Thần về nhà chuyện thứ nhất chính là tiến vào thế giới vong linh. Xem xét nối tiếp liên minh mực thế giới vị diện lối đi. Tại sao còn nghiên cứu? An Bạch Thần có chút không biết làm sao. Hắn thậm chí hoài nghi mình thời gian trôi qua và liên minh mực thế giới không đồng bộ. Bởi vì hắn bên này cũng vượt qua một cái ban ngày. Nhưng sau khi về nhà thấy trong phòng thí nghiệm cảnh tượng và trước khi rời đi kém không nhiều. Đám người này vẫn đang bận rộn nghiên cứu. Duy nhất khác biệt chính là trên mặt phần lớn treo đầy vẻ mệt mỏi. An Bạch Thần nguyên bản còn cảm thấy đám này áo khoác dài màu trắng đã không chịu đựng được. Kém không nhiều trời tối xuống sẽ phải rời khỏi phòng thí nghiệm. Có thể cho đến An Bạch Thần thấy mấy tên nghiên cứu sinh trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái viên con nhộng vứt trên đất. Sau đó viên con nhộng thật nhanh bành trướng chống đỡ lớn. Rất nhanh tạo thành một cái màu đen túi ngủ. Các nghiên cứu sinh chui vào, liền nằm một đống máy vây quanh trên đất ngủ khò khò. An Bạch Thần biết mình sai rồi. Hắn đánh giá thấp cái thế giới này nhân viên nghiên cứu thí nghiệm nhiệt tình. Như vậy chờ đợi không phải biện pháp à. Ta nhất định phải chủ động chọn lựa hành động. An Bạch Thần nhìn một cái vị diện lối đi. Hắn hạ quyết tâm. Trong phòng thí nghiệm, phần lớn nghiên cứu sinh đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lý Sâm Ý ở bên trong số người cực ít còn đang sửa sang và phân tích khổng lồ thí nghiệm số. Liệu, ba, ngươi mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Không có gì đáng ngại. Ngươi vây hãm thì ngủ trước đi. Ta còn có một cái số liệu không có tính toán xong. À, Lý Tuyết thở dài. Nàng rất lo lắng thân thể của cha. 60 tuổi tuổi tác mặc dù ở liên minh Merc chưa tính là lớn tuổi, nhưng cũng chưa tính là thân thể đỉnh cấp. Lý Tuyết biết mình khuyên không nhúc nhích phụ thân, chỉ có thể chuẩn bị trở về cô gái nghiên cứu sinh trong phòng nghỉ ngơi. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, đột nhiên phúc tới tâm linh, ngẩng đầu nhìn một mắt vị diện tham chắc nghi phía trên to lớn cổng hình vòm. Nơi đó vẫn không có một vật, không có ánh sáng mạc cửa. Chờ một chút, Lý Tuyết đột nhiên sững sốt một chút. Nàng nhìn thấy một cái xương trắng như tuyết bàn chân xuất hiện ở to lớn ủi bên cạnh cửa. Từng trận nhỏ không thể tra không khí rung động chập chờn sau này. Một cái lén lén lút lút khô lâu, khom người, đỡ to lớn cổng hình vòm. Ngó giáo giác nhìn về phía ngủ trên đất nhân viên nghiên cứu cửa. Ba, thè thè chói tai kêu tiếng vang lên, để cho Lý Sâm Ý sợ hết hồn. Vậy thức tỉnh phần lớn các nghiên cứu sinh. Ba, mau xem, phía trên kia có cái khô lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vu-ong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.